Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Thương Thị, giữa lúc đang bù đầu với công việc phiền phức, Hứa Giai Ninh nhận được tin nhắn từ Ôn Thư Bạch, rủ cô xuống lầu tập đoàn uống trà chiều. Hứa Giai Ninh cũng vừa hay muốn ra ngoài hít thở không khí, bèn vui vẻ đồng ý, lấy cớ cần đi gặp bên A trao đổi công việc, để xin phép lãnh đạo. Chị cũng thông minh tìm cớ đó. Ôn Thư Bạch, ngày thường cô làm việc rất chăm chỉ, lãnh đạo cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp cho cô 2 tiếng ra ngoài. Hứa Giai Ninh ngồi ở quán cà phê dưới lầu, thản nhiên tận hưởng khoảnh khắc nhàn rỗi này. Ôn Thư Bạch lại có chút đau lòng, khó khăn cho chị quá, ngày thường chị tăng ca, dù không muốn làm cũng phải làm, đến lúc muốn thư giãn một chút, 2 tiếng đồng hồ cũng phải cố gắng tìm lý do. Hết cách rồi, môi trường chung bây giờ là vậy. Hứa Giai Ninh đã quen, cũng may phúc lợi khá tốt. Gần đây chị đang do dự không biết có nên từ chức không. Chị muốn từ chức sao? Ôn Thư Bạch kinh ngạc. Mệt quá, Hứa Giai Ninh trả lời. Có lẽ em chưa trải qua cường độ công việc kiểu này. Chị cảm thấy nói quá một chút. Chính là đang bán mạng kiếm tiền. Ngành lập trình viên này chính là công việc dựa vào tuổi trẻ. Hơn nữa kỹ thuật thay đổi quá nhanh, cường độ công việc quá lớn, sự phát triển nghề nghiệp bị hạn chế. Dưới đủ loại nguyên nhân, nhiều người làm vài năm liền nghỉ. Tập đoàn Thương Thị dù lớn đến mấy cũng không ngoại lệ. Mấy năm nay, Hứa Giai Ninh đã quen nhìn đồng nghiệp đổi nghề hoặc nhảy việc. Thương Thị nhà họ cũng rất bóc lột. Ôn Thư Bạch khách quan bình luận. Công ty lớn nào chẳng vậy. Hứa Giai Ninh chuyển chủ đề, cười nói, hơn nữa, gì mà, Thương Thị nhà họ, là, Thương Thị nhà em chứ. Bây giờ em là vị hôn thê của Thương Tổng, còn định cùng chị chửi anh ta sao? Cũng không phải không được. Ôn Thư Bạch yếu ớt nói tiếp, thôi bỏ đi. Hứa Giai Ninh xua xua tay, cảnh giác nhìn xung quanh, Nam Thành đất chật người đông, em cứ nhắc mãi đến anh ta, cẩn thận anh ta đột nhiên xuất hiện trước mặt em đấy. Sao có thể chứ? Ôn Thư Bạch vừa nghe đã biết cô đang dọa cô ấy. Phải khoa học chứ, em là một người theo chủ nghĩa duy vật kia định, chữ giả còn chưa nói ra khỏi miệng. Cô nhìn thấy một người đi ngang qua cửa sổ, nhận ra là Thương Tự. Theo bản năng cô ấy cúi đầu xuống. Em đang làm gì vậy? Hứa Giai Ninh sững sờ. Sufit, đừng nói chuyện, chị cũng cúi thấp đầu xuống một chút. Đừng quay đi đâu đấy. Ôn Thư Bạch vừa dặn dò, vừa giữ lấy cánh tay cô. Hứa Giai Ninh mơ hồ ý thức được, bèn làm theo. Được rồi, anh ấy không vào. Ôn Thư Bạch làm động tác tay ok, đã an toàn. Anh ấy không phải đang làm việc sao? Giờ này xuống lầu làm gì? Làm em sợ hết hồn. Em căng thẳng cái gì? Hứa Giai Ninh nén cười. Hai người đã đính hôn rồi, căng thẳng gì chứ? Ôn Thư Bạch nghiêm giọng phản bác, tìm cớ nói, rõ ràng là em đang lo lắng cho chị. Cái người tìm cớ xuống lầu chỗ việc đó. Trời ơi, Hứa Giai Ninh lập tức còn căng thẳng hơn cả cô ấy. Mau nhìn giúp chị xem, Thương Tổng đi xa chưa? Lúc chị xin lãnh đạo, anh ta đang ở trong văn phòng lãnh đạo của chị. Anh ta nghe thấy hết rồi. Không sao đâu, Ôn Thư Bạch an ủi. Nếu bị đuổi việc rồi, em nuôi chị, em mong chị tốt đẹp chút đi. Hứa Giai Ninh không nhịn được lườm cô ấy một cái. Hứa Giai Ninh có yêu cầu với bản thân, bị đuổi việc và chủ động từ chức là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Gạch nối chấm, sao rồi, gặp được đối tượng liên hôn của cậu chưa? Tầng cao nhất của tòa nhà, Tiết Chiêm nhìn thấy Thương Tự trở về với tâm trạng không tốt lắm. Cố ý hỏi, xem ra là chưa gặp được rồi. Tiết Chiêm không sợ chết mà hả hê, tôi đã nói rồi mà. Dù là muốn gặp bạn thân, cũng không nhất định sẽ hẹn ở dưới lầu đâu. cũng không biết Thương Tự có thính giác tốt đến đâu mà nghe được cả những lời nói thầm của người khác, nhưng tôi thật sự nghe được Hứa Giai Ninh muốn ra ngoài 2 tiếng. Thương Tự suy tư nói, chừng đó thời gian cũng chỉ có thể ở gần đây thôi. Không ngờ Tiết Chiêm, người nãy giờ vẫn vui vẻ, lại thoáng chốc trở nên nghiêm túc, thậm chí còn níu lấy tay áo anh. Cậu nghe thấy ai muốn ra ngoài? Bạn thân của Thư Bạch. Thương Tự trả lời, tôi biết. Tiết Chiêm vội vã truy hỏi, ý tôi là Hứa Giai Ninh, là mấy chữ nào? Thương Tự thấy phản ứng của Tiết Chiêm không bình thường, bèn đưa cho anh những tài liệu trước đó đã điều tra ra để truy tìm Ôn Thư Bạch. Đúng là cô ấy thật. Tiết Chiêm kích động nắm lấy tờ đơn xin việc đó, hốc mắt trở nên đỏ hoe ẩm ướt, ánh mắt cũng thay đổi theo. Khi nhìn tờ đơn, dần dần không còn tiêu cự, thấp giọng lẩm bẩm tự nói, cuối cùng cũng tìm được rồi. Giờ khắc này, Tiết Chiêm mới biết thế nào gọi là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tập đoàn Thương Thị, anh thường xuyên đến vào buổi chiều, thường là Châu Dương đến đón anh, đi thang máy chuyên dụng. Anh chưa bao giờ nghĩ tới, Hứa Giai Ninh sau khi tốt nghiệp sẽ lựa chọn trở về Nam Thành. Hơn nữa lại làm việc ngay tại tập đoàn Thương Thị này. Cô ấy còn là bạn thân của Ôn Thư Bạch. Họ có lẽ có rất nhiều thứ ở rất gần nhau, nhưng anh lại không hề phát hiện ra cô. Nghĩ đến đây, Tiết Chiêm đã không kìm được lòng muốn bay xuống dưới lầu. Thương Tự ngăn anh lại, nhướng mày, có chút tò mò hỏi, có thù oán à, có hiểu lầm? Tiết Chiêm lời ít ý nhiều đáp, hiểu lầm lớn lắm, nhưng anh còn chưa có cơ hội giải thích. Tôi không nói chuyện với cậu nữa. Bước chân Tiết Chiêm vội vã, đến cả áo khoác trên sofa cũng quên lấy. Tôi gấp, sao cậu lại hấp tấp vậy? Thương Tự bất ngờ trước vẻ mặt và phản ứng của Tiết Chiêm. Nhắc nhở, vừa rồi xuống lầu tôi không tìm thấy họ. Cậu tìm Hứa Giai Ninh, không bằng ôm cây đợi thỏ. Anh ta không tìm thấy nơi họ gặp nhau, không tìm thấy Ôn Thư Bạch, nhưng Hứa Giai Ninh là nhân viên của Thương Thị, cuối cùng cũng phải trở về văn phòng. Đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn. Thư ký Châu Dương đứng cạnh Thương Tự cười giúp Tiết Chiêm cầm lấy áo khoác, lịch sự nói, Tiết Tổng, mời anh, tôi sẽ dẫn đường. Bạn thân gặp mặt, trò chuyện vui vẻ. Hứa Giai Ninh không muốn về công ty sớm như vậy, cứ nấn ná ở dưới lầu nói chuyện với Ôn Thư Bạch hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau đó xem thời gian thấy thật sự có chút muộn, lúc này cô mới đứng dậy, được Ôn Thư Bạch tiễn đến tận cửa thang máy. Cô thở dài, chuẩn bị tiếp tục đi làm việc. Giai Ninh, có người tìm cô, đợi cô mấy tiếng đồng hồ rồi. Lãnh đạo bộ phận đi ngang qua vỗ vai cô, nhỏ giọng dặn dò, thái độ tốt một chút, địa vị rất lớn, có thể là có chuyện công việc muốn hỏi cô. Toàn bộ nhân viên trong bộ phận hôm nay rất im lặng, họ hoặc là đã quen biết Tiết Chiêm, hoặc là nhìn thấy thư ký số 1 của tổng tài Châu Dương đích thân đưa người đến, đoán rằng người này nhất định thân phận đặc biệt. Vâng ạ. Hứa Giai Ninh tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, bèn vội vàng đi theo hướng được chỉ. Khi cô trở lại chỗ làm việc của mình, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang đợi ở đó. Anh ăn mặc rất lịch sự, một bộ vest màu xám đậm cao cấp được là phẳng phiu, bờ vai rộng, dáng người cao lớn thẳng tắp. Lúc này, anh đang quay lưng về phía cô, tay chắp sau lưng, đi đi lại lại. Xin chào, xin hỏi anh là? Hứa Giai Ninh lịch sự hỏi. Người đàn ông nghe tiếng quay đầu lại, đi về phía cô. Hứa Giai Ninh, tôi, Tiết Chiêm. Hứa Giai Ninh hoàn toàn chết lặng tại chỗ, khoảnh khắc nhìn thấy anh, trong lòng Hứa Giai Ninh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phần cảm tính của cô đang vui mừng vì thực sự gặp lại sau bao năm, lặng lẽ đánh giá những thay đổi của anh, trong lòng chua xót. Phần lý trí của cô lại không ngừng phát ra cảnh báo, tiếng còi báo động inh ỏi vang lên trong đầu, nhắc nhở cô mau chóng rời xa, mau chóng chạy trốn khỏi anh. Mọi suy nghĩ đều ngưng đọng trong vài giây đó. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng cảm tính. Vài giây sau, Hứa Giai Ninh nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng, gần như hoảng hốt không kịp chọn đường. Thư Bạch, xong rồi, chị không ở lại Thương Thị được nữa rồi. Vì thời gian chia tay quá ngắn, Ôn Thư Bạch thậm chí còn đang ở tầng của họ đợi thang máy mãi không lên. Lúc này Hứa Giai Ninh chạy tới, bất chấp hình tượng mà đẩy cô ấy vào thang máy, rồi vội vàng ấn nút đóng cửa và nút tầng 1. Giờ làm việc, thang máy chỉ có 2 người họ. Tiết Chiêm đã bị chặn lại bên ngoài thang máy. Thang máy nhanh chóng đi xuống. Sao vậy? Ôn Thư Bạch cũng bối rối theo cô. Chỉ vì chị trốn việc. Thương Tự thật sự muốn đuổi việc chị à? Nếu là như vậy, cô ấy thật sự sẽ tìm Thương Tự nói chuyện phải trái một phen. Không phải anh ta. Hứa Giai Ninh ngửa đầu nhìn trần nhà, đột nhiên có chút muốn khóc. Kẻ thù tìm tới cửa rồi. Kẻ thù? Ôn Thư Bạch sững sờ. Chính là người chị nói lúc trước, người bắt nạt chị hồi cấp 3 ấy hả? Hứa Giai Ninh không nói, coi như ngầm thừa nhận. Có lẽ chị thật sự nên từ trước thôi. Không ngờ anh ta lại có hợp tác với Thương Thị. Lãnh đạo của chị có vẻ rất coi trọng anh ta. Chị không chịu nổi việc phải làm việc chung với anh ta đâu. Nghĩ đến thôi đã thấy áp lực lắm rồi. Hứa Giai Ninh buồn bã nói. Thật sự vì chuyện này mà phải từ chức sao? Ôn Thư Bạch lo lắng. Nếu không muốn làm việc chung với anh ta, thì bảo lãnh đạo sắp xếp người khác. Không hoàn toàn là vì anh ta. Hứa Giai Ninh nói. Gần đây chị cảm thấy rất mệt. Vốn dĩ đã muốn đổi môi trường rồi. Chuyện từ trước, gần một năm nay, trong lòng cô đã sớm suy đi tính lại cả trăm ngàn lần. Sự xuất hiện của Tiết Chiêm chẳng qua chỉ là một chất xúc tác, khiến cô thực sự hạ quyết tâm, đẩy nhanh ngày từ trước đến sớm hơn. Chị muốn đổi công việc gì? Ôn Thư Bạch nghe ra cô thực ra sớm đã có kế hoạch, không khỏi hỏi. Tiệm hoa của mẹ chị. Hứa Giai Ninh trả lời. Tuổi mẹ chị đã lớn, nhiều việc làm rất vất vả, cần chị về giúp. Chị muốn tiếp quản tiệm hoa, sau này sống một cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái hơn, ngoài dự kiến nhưng lại hợp tình hợp lý. Trong ấn tượng của Ôn Thư Bạch, Hứa Giai Ninh từ nhỏ đã thích hoa cỏ, thường xuyên ở tiệm hoa giúp mẹ. Đó mới là cuộc sống mà Hứa Giai Ninh thực sự tận hưởng. Cô yêu tất cả mọi thứ ở tiệm hoa, sống một cuộc sống phong phú vui vẻ, cả người đều rạng rỡ, tỏa ra sức sống và sinh khí, là điều mà công việc nặng nề hiện tại không thể mang lại. Vì thế Ôn Thư Bạch không khuyên can nữa. Ngày mai chị sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, cố gắng nghỉ sớm một chút. Ra khỏi tòa nhà, nghĩ thông suốt một vài chuyện, lòng Hứa Giai Ninh vui vẻ hơn rất nhiều. Thôi được, chỉ cần chị hạ quyết tâm, tương lai không hối hận là được. Ôn Thư Bạch nói, con đường phía trước là do mình lựa chọn, cũng chỉ có mình mới hiểu điều gì mới là thứ mình thực sự mong muốn trong lòng. Hứa Giai Ninh không muốn lãng phí thêm thời gian vào vị trí công việc áp lực cao hiện tại nữa. Cô muốn phát triển tiệm hoa của gia đình thật tốt, xây dựng thành chuỗi thương hiệu, từng bước mở rộng quy mô. Tương lai mọi thứ rất có triển vọng. Hứa Giai Ninh cũng có vẻ rất vui vẻ. Cô trông như hoàn toàn không để tâm đến chuyện hôm nay, tựa như không hề bị sự xuất hiện của Tiết Chiêm ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng khi Hứa Giai Ninh về đến nhà, đêm khuya một mình ngồi trên thảm, nhìn giá sách đối diện ngẩn người, mới có thể chậm rãi cảm nhận được chút cảm xúc thật sự khi gặp lại Tiết Chiêm. Tầng trên cùng của giá sách có một tấm vải phủ lên. Cô kéo tấm vải xuống, góc đó không hề đặt sách, chỉ có một chiếc thùng giấy đã ố vàng lộ ra. Bên trong là những món đồ cũ, bộ đồ cưỡi ngựa Ôn Thư Bạch tặng cô năm đó, cô chưa một lần mặc vào. muốn trả lại cho Ôn Thư Bạch, nhưng Ôn Thư Bạch không nhận. Còn có hộp kẹo bạc hà rỗng, tờ giấy viết tay chi chít chữ cố ý xé ra từ sổ lưu bút của bạn học cấp 3. Chiếc điện thoại cũ đổi đi ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 rồi không bao giờ bật lại. Lá thư uy hiếp bị đè dưới đáy hòm mà cô không dám liếc nhìn lấy một lần. Còn gì nữa? Còn có hai tấm thẻ mục tiêu cuộc đời cô lấy từ chỗ cô Dương Tuyết Thanh khi về thăm trường cũ vào kỳ nghỉ đại học. Lúc này trong Dương, hai tấm thẻ chồng lên nhau. Điểm số cho thấy người viết chúng cần phải nỗ lực rất nhiều để đạt được sự viên mãn. Hứa Giai Ninh cười một chút, nhưng lại là nụ cười chua xót. Trong đêm yên tĩnh thấp, giọng tự nói, nhiều năm như vậy trôi qua, còn đến tìm tôi làm gì? Sáng sớm hôm sau, Hứa Giai Ninh chính thức đề xuất xin nghỉ việc với lãnh đạo bộ phận. Lãnh đạo cảm thấy bất ngờ. Cùng Hứa Giai Ninh nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, cố gắng giữ lại nhân tài kỹ thuật. Nhưng Hứa Giai Ninh đã quyết tâm, đối mặt với điều kiện tăng lương cũng không dao động. Thấy giữ lại không có kết quả, lãnh đạo cũng đành bất đắc dĩ đồng ý, nhưng cũng đưa ra yêu cầu. Công việc bàn giao trong tháng cuối cùng vẫn phải làm cho tốt. Hứa Giai Ninh thuận thế lái chủ đề sang công việc. Dự án cô đang phụ trách còn cần phải theo sát nhiều. Tháng này sẽ phải thường xuyên qua lại công ty Long Xương Tân Tài. Có lý do này, thời gian cô ở lại thương thị cũng ít đi rất nhiều. Cũng làm giảm xác suất cô và người kia lại đụng mặt. Cách chương.